Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, Đại Hoang Đông Chu Thiên Vĩnh Sinh. 2. Ta lo lắng đúng là điểm này. Lý Tịch Trần ánh mắt thanh lãnh, hơi lên quang hoa, tựa như ngàn vạn sao trời chuyển động. Lý Tịch Trần vốn là có một cái biện pháp. Đó chính là kêu gọi cự khuyết, chuôi kiếm này quá khứ vị lai không ai có thể ngăn cản. Nhưng gọi đến xác suất thành công thật sự là quá thấp. Mặc dù mò tới một điểm quy luật là lâm vào trống không, hoặc là chỉ để lại một chút căn bản nhất suy nghĩ. Ta lần thứ nhất kêu gọi cự khuyết kiếm là dùng bốn loại chấp niệm. Ở trong đó mấu chốt nhất là vô hà hữu chi hương bên trong lưu lại kiếm ý. Từ đó dẫn động năm tiên thiên uy biến hóa cự khuyết. Nếu nói thiên khuyết một góc phương kêu cự khuyết, nhưng bây giờ ta không có loại kia kiếm ý. Thiên uy hoàn chỉnh lù lù bất động, cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng. Thông qua trống không chi cảnh đến biến hóa diễn sinh, nhưng nơi này mặt có nhất làm cho người phiền não một chút. Bởi vì loại biến hóa này cuối cùng không phải hành trình, vì vậy hóa nhập không không sau đó. Ta làm như thế nào quay về? Lý Tịch Trần là nhìn thấy quỷ vũ biến hóa mà minh bạch cự khuyết quy luật. Hiển nhiên tiến nhập trống không cảnh, nếu như còn giữ một chút tối hậu chấp niệm, liền có thể kêu gọi đến cự khuyết. Nhưng hậu quả này cũng là rất nghiêm trọng. Quỷ vũ cơ hồ trở thành đồ đần. Đồng thời loại trạng thái này gần như không thể nghịch chuyển, mà lại quỷ vũ còn bị 400 thanh tĩnh kiếm ra thân, trở nên không phải là sinh sự chết. Cự khuyết, từ cự, dịch hiện, từ khuyết, gỡ xuất. Cự khuyết không được đầy đủ, khó hiện vô địch phong thái, ít nhất không có khả năng giết Côn Luân. Cho nên ta nghĩ đến biện pháp này yếu nghĩa là phải dùng Đông Hoàng Trung trấn áp bản thân. Lý Tịch Trần nói ra một cái kinh người kế hoạch, để cho còn lại hai người đều là thân thần chấn động. Dùng bây giờ Đông Hoàng Trung trấn áp chính ta, vạn niệm câu tịch, dung nhập trong vũ trụ, từ đó đạt tới lớn thanh tĩnh. Nếu như thành công, sẽ có thiên a hóa cự khuyết, bay ra tự hành chảm địch. Nếu như thất bại, vậy ta có thể muốn đi trước một bước đi U Lê. Bốn phía vô thanh, không người nói chuyện, cho nên ta nghĩ đến biện pháp thứ hai, đó chính là thỉnh một vị chân chính đại thánh hàng lâm. Lý Tịch Trần buông tay, lúc này trong lòng bàn tay đột nhiên biến hóa một mảnh phồn thịnh quang mang. La nữ ánh mắt ngưng lại, phù lê chi quang, ngươi có ý tứ gì? Lý Tịch Trần, phù lê quang mang có thể kêu gọi đi qua đảo ảnh. Từ Trường Hà bên trong ngắn ngủi lấy đi một số người tuế nguyệt. Sau đó, lại phối hợp giá mộng, tam thế xuân thu, nhất mộng hoàng lương, từ quá khứ mời người đến đây tương trợ. Lời nói rơi xuống, mọi người đều là chấn. Bạch Ngọc Huyền sắc mặt co lại. Đạo huynh lời này, đơn giản so cự khuyết kiếm còn muốn không đáng tin cậy. Tất nhiên hiện tại không có đánh thắng được Côn Luân người, như vậy thì từ quá khứ tìm giúp đỡ. Cái này căn bản liền giống như là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế, Lý Tịch Trần làm sao không biết ý nghĩ này điên loạn. Từ quá khứ người tới, từ xưa đến nay làm như vậy qua, chỉ có vị kia nhân hoàng. Nhân hoàng mượn nhờ ngũ tiên nhân lực lượng, thi triển bất khuất, nghịch kích đi qua, từ quá khứ chân thân đạp đến tương lai, nhưng vì vậy mà dẫn động kiếp nạn, thời gian hóa thành lôi đình truy sát mà tới, sôi trào mãnh liệt. Nếu không phải cô xạ sơn đại đế lấy chính mình vô công bạch cốt ngăn cản, lúc trước nhân hoàng nói không chừng liền bị kéo trở về. Phù lê chi quang có thể triệu hoán thiên thượng pháp ảnh, lại thêm cất giấu đại thiên vạn tượng. Lúc trước đối mặt thần tổ, chỗ kêu gọi đến chính là đi qua 8 vị thiên đế hư ảnh. Thế nhưng cũng không có thể tác chiến lực lượng, bọn hắn cũng chỉ là xuất hiện một cái, sau đó liền biến mất. Nhưng nếu như phối hợp thêm giá mộng đâu? Nhất là hay là có được, tam thế xuân thu, giá mộng. Thật giả điên đảo, hư huyễn cùng chân thực kêu gọi, hóa mộng làm thật. Tại quá khứ những người kia trong trí nhớ, cũng chỉ là làm một giấc chiêm bao mà thôi. Nhưng đối với hiện tại rất nhiều thái thượng, có thể nói là chân chính cứu hỏa tiên phong. Đây là cái thứ hai, cũng là chính Lý Tịch Trần tối nghiêng về một cái kế hoạch. Nên như thế, vạn sự luôn có đoán trước không đến sự tình. Lý Tịch Trần sở dĩ nghiêng về cái thứ hai kế hoạch, cũng là bởi vì nếu như kế hoạch thứ hai thất bại, có thể khởi động cái thứ ba kế hoạch. Đó chính là tại tuế nguyệt chi lộ trong xem thấy, thanh tĩnh chi chủ độc hữu lực lượng, không vô chi triền. Lý Tịch Trần nghĩ đến một chiêu này, sắc mặt lộ ra một chút đành chịu. Thanh tĩnh chi chủ chính mình trở thành trống không, có thể sát sinh, cũng có thể cứu sống. Đây chính là lôi thần cùng Vân Miểu tiến hành biến hóa. Lý Tịch Trần nếu như thi triển, hắn cùng Côn Luân đem quấn quýt lấy nhau, chờ đến vô tận tuế nguyệt sau đó, có lẽ sẽ sinh ra một cái tân, vô danh chi nhân. Nên như thế, cũng có thể là hai người đồng thời hóa nhập không không. Đã qua hết thảy tuế nguyệt, cũng sẽ ở trường hà bên trong bị xóa đi, một chút vết tích cũng không để lại tới. So với bị Côn Luân chém, còn không bằng đồng quy vu tận. Không thể vô tận tuế nguyệt sau đó, tỉnh lại nhân cách vẫn là chính mình chủ đạo. Nếu như tiến hành cái thứ nhất kế hoạch, như thế nếu như thất bại, phía sau hai cái đều sẽ sinh non. Lý Tịch Trần nhìn về phía La Nữ, ngươi còn có thể thi triển phù lê quang mang sao? La Nữ lắc đầu, khí tức có thể ra, quang mang khó gặp, ta đã từ trong đó đi ra, chém dụng thánh nhân quang mang. Lý Tịch Trần mặt lộ vẻ thất vọng, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Gió thổi biển phất, nhưng bỗng nhiên, ngân tiêu bích lạc chấn mà ngã chuyển. Không minh oanh động, vạn mây tề quang, muốn chém giết bất diệt chi thần, có thể xin giúp đỡ thiên minh dư nghiệt. Một thanh âm đột nhiên vang lên, ba người sớm đã quay đầu, nhìn xem cái kia nơi xa ngân hải phá vỡ. Chu thiên toái diệt một đường khe, trong đó có lưu quang hóa kinh lôi chớp giật phi độn mà tới. La Nữ nhìn lại, nhìn thấy quang ảnh kia bên trong người, kia là thân người đuôi cá, chính là Nam Minh Tuyền khách chi chủ, bỗng nhiên là ngơ ngẩn. Giao Nhân Vương, Nam Hải Giao Nhân Quốc chi chủ. Giao Nhân Vương cầm cái kia thâm u ám chi nhãn, từ phía trên bên cạnh bay đến nơi tận cùng. Hắn thần sắc có một ít mỏi mệt, liền đạp lưỡng giới bảy phương, dựa vào cái này thâm mục vương con mắt thứ ba hoành hành đến đây. Nhưng lại đồng dạng hao phí chính hắn không ít pháp lực. Tóc trắng đập vào mắt, Giao Nhân Vương không chút nghi ngờ chính mình tìm được mục tiêu. Cùng Lý Tịch Trần đối mặt, người chính là giết thiên viên đại sĩ nhân gian người canh giữ. Cái kia mộ tiên nhân. Lý Tịch Trần cảm thấy hắn cũng không có địch ý, mà lại Giao Nhân Vương chỉ là nói hư cảnh, thiên tiên một tầng mà thôi, khó mà đối với mình cấu thành uy hiếp, là ta giết thiên viên. Bần đạo Lý Tịch Trần, Thái Hoa Sơn tiên nhân. Giao Nhân Vương hơi hơi thở dốc, thiện, người mau theo ta đi tìm thiên minh dư nghiệt, chém thái thượng Côn Luân. Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ động. Thiên minh dư nghiệt, chỉ là từ thiên minh chi môn bên trong quay về, người. Bọn hắn cùng ác quỷ khác biệt, ác quỷ không có quá khứ tương lai có thể nói, mà thiên minh dư nghiệt là có. Bọn hắn đã từng là ác quỷ, về sau trở về, tương đương với chứng đạo một lần. Vô danh ác quỷ là một đường không cam tâm ý, là vô số linh tính tụ hợp, cũng không có thuộc về mình chân linh. Lại thêm cùng loại với chấp niệm thống hợp thể một lần nữa sinh ra trí tuệ. Thoát ly thiên minh chi môn chưa từng người chết. Một lần nữa quay về chi nhân. Phương xưng thiên minh dư nghiệt. Là nữ mở miệng, là, ta nhớ ra rồi, trước đó Côn Luân yêu cầu chư thần tìm kiếm thiên minh dư nghiệt. Thiên đế, trên người ngươi, hoặc là nói ngươi bên người, liền có thiên minh dư nghiệt. Thiên minh dư nghiệt, có thể giết thần linh, bởi vì nhằm vào đi qua, xóa đi tương lai, cho nên tiên thần đều là sợ. Lý Tịch gần mí mắt khép hờ. Sau đó trong đó như nổi lên ngân lôi điện thiểm, Thái Thượng Côn Luân, vĩnh sinh chi thể, thiên minh dư nghiệt, thật lớn bàn cờ a. Chỉ bất quá bên cạnh ta cũng không có thiên minh người. Giao Nhân Vương nhìn xem Lý Tịch Trần, trầm giọng nói, nguyên lai ngươi không biết, vậy ngươi đồ đệ đâu, cái kia hồ điệp đâu? Lý Tịch Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi... Nói cái gì? To lớn áp lực đột nhiên ép trên người Giao Nhân Vương. Loại kia hạo đáng cùng cảm giác sợ hãi, phảng phất trực diện vũ trụ hắc huyên, là trên mặt đất chúng sinh không dám nhìn lên cuối cùng minh chỗ sâu. Giao Nhân Vương sắc mặt đột nhiên tái đi, mở miệng nói, Thâm Mục Quốc chủ nói cho ta, ngươi đã có quyết đoán, ngươi đệ tử, cái kia hồ điệp. Cùng nữ nhi của ta là bạn thân, hắn chính là thiên minh dư nghiệt. Ầm ầm, lời nói rơi xuống, chu thiên chấn động, còn lại một nửa đông chu thiên đột nhiên đổ sụp, thật to thiên quật xuất hiện. Lý Tịch gần sắc mặt lộ ra vô cùng âm trầm, thì ra là thế, khó trách Trang Chu trước đó biến mất 1000 năm, khó trách hắn đột nhiên biết rõ nhiều như vậy đạo lý. Đáng chết, cái kia thiên minh chi môn là hàng giả, Nam Hoa tiến nhập trong đó, lại đi ra, hắn cùng mình một lần kia khác biệt, không có thế gian chấp bút người phù hộ, điều này nói rõ hắn là chân chính, chứng đạo, nhưng đó là cái gì đạo, kia là tàn khuyết lá cây, kia là pha tạp cổ lộ, đó bất quá là cùng tăng đạo quả tạo thành xuất hàng giả. Đúng là có thể thực hiện nguyện vọng, nhưng có đại khuyết tiếc, căn bản không hoàn chỉnh, là sai lầm vọng cảnh chi môn. Lý Tịch Trần não đại đều muốn nổ tung, nói là đệ tử có chính mình cơ duyên, kết quả thế này sao lại là cơ duyên, đây chính là chẳng khác nào đi chết. Duy nhất nghi hoặc là Nam Hoa tựa hồ cũng không có trải qua vô danh ác quỷ chuyển biến, trực tiếp trở thành thiên minh dư nghiệt. Mắt bên trong sao trời cơ hồ nổ tung, Lý Tịch Trần nhìn về phía Giao Nhân Vương, ngươi ý là, để cho ta đệ tử đi, không, không phải. Giao Nhân Vương cảm giác được cỗ lực lượng này, trong nội tâm khí lạnh mãnh vọt, choáng váng, loại uy thế này, cơ hồ tới gần thiên dung thành chín thánh, hơn xa tứ hải chính thần, khó trách có thể giết thiên viên. Tại cái này tiên nhân trước mặt, thiên viên cũng liền cùng lớn một chút con kiến không sai biệt lắm. Tiện tay liền có thể nghiền chết, nhân gian bên trong, chỉ là ngàn năm nhiều, thế mà liền có thể đản sinh ra loại quái vật này. Giao Nhân Vương tâm tư bay tán loạn chấn động, nhưng trong miệng không ngừng, sợ Lý Tịch gần trong cơn giận dữ đem chính mình chụp chết. Lập tức nói, cũng không phải là thượng tiên đệ tử, ta chỉ là nhắc đến một cái, chưa từng nghĩ ngài thế mà không biết việc này, trên đời này còn có vị thứ hai thiên minh dư nghiệt, lần này đại kiếp liền đáp ứng ở trên người hắn, còn xin theo ta nhanh đi Linh Uy Cung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.